Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510: Bạo Bạo Bạo. Buồn bực giải trí các công ty. 65/100. Đương nhiên, thụ nhất mọi người chú ý vẫn là tại bằng không điểm đi qua xếp hàng số liệu. Trong đó quan tâm nhất tự nhiên không ai qua được những đầu nhập đó bò lớn phí quảng cáo quảng cáo. Đám thương gia, nhất là nhà kia bỏ ra 7 cái ức dành lại ta là ca sĩ quan danh quyền quảng cáo thương nghiệp. Càng là đứng ngồi không yên chờ lấy cái này xếp hàng số liệu đi ra. 12:30, tất cả đại truyền hình lớn tiết mục xếp hàng số liệu đúng lúc xuất hiện ở số liệu thống kê công ty. Trên website, vô số người không hẹn mà cùng thâu nhập ta là ca sĩ. Không kịp chờ đợi nhấn xuống tìm tòi. Thế nhưng là, tờ kia mặt giống như là bất thình lình kẹt tựa như. Chờ trọn vẹn tầm 10 giây vậy mà đều không có nhảy ra. Ta đi, đây là tình huống gì? Là mạng lưới vấn đề sao? Làm cái gì à? Ta đổi mới 3 lần đều không đổi mới đi ra. Ở bên trái chờ bên phải chờ không gặp website nhảy ra về sau. Một chút dân mạng liền ở trên mạng oán trách. Kết quả cái này ôm một cái oán niệm mới phát hiện. Tất cả mọi người vậy mà đều cùng chính mình gặp như thế vấn đề. Cái này cái quái gì lưới rách chạm a? Như thế rác dưới server. Còn làm cái gì số liệu thống kê? Đúng rồi, mất tiếng a. Cùng lúc đó, tại số liệu thống kê công ty, hậu trường bộ phận kỹ thuật viên chính vẻ mặt đau khổ cùng lãnh đạo hồi báo tình huống. Chủ nhiệm, không xong, chúng ta server tràn vào một đại luồng sóng đo, server áp không chịu được nữa. Cái quái gì? Vị kia bộ phận kỹ thuật chủ nhiệm nghe xong, lập tức chui lên, mặt đen lên nói ra, là bị cái nào hacker công kích sao? Vị này từ Lam Tường tốt nghiệp chủ nhiệm trong lòng một trận chửi mẹ. Mụ trứng, cái nào đau trứng hacker chạy tới công kích số liệu thống kê công ty a? Lão giấy thật vất vả nhờ quan hệ tốn nhiều tiền tiến vào này nhà công ty. Cái mông còn không có ngồi vững vàng đâu. Liền mẹ nó đến gây sự. Không phải, đối mặt với chủ nhiệm mặt âm trầm. Kỹ thuật kia thành viên lập tức nói. Theo số liệu biểu hiện đến xem, cũng không phải là có người ác ý công kích, mà là cả thật có nhiều người như vậy tại đồng thời đổ bộ chúng ta server. Nguyên lai là dạng này a. Vừa nghe nói không phải là bị hacker công kích, vị chủ nhiệm kia nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vậy liền đem chúng ta dự bị server đều dùng tới đi a. Chuyện đơn giản như vậy còn cần hỏi ta chăng? Đối phương vẻ mặt đau khổ nói ra. Dự bị chúng ta cũng đều đã dùng hết. Cái quái gì? Chủ nhiệm lộ ra một tia giật mình. Phải biết, lấy công ty server dung lượng, đó là đủ để dung nạp 5 triệu người cùng online đó à. Tích tích tích, ở nơi này là, một trận còi báo động bất thình lình vang lên. Bộ phận kỹ thuật mấy tên nhân viên nhất thời cùng nhau đổi sắc mặt. Đó là server sẽ hỏng mất âm thanh. Chủ nhiệm lập tức nhảy lên chân đến. Còn thất thần làm gì? Còn không mau mạng lưới liên lạc lạc kỹ thuật công ty. Hướng về bọn hắn khẩn cấp thuê server. À anh nha, tại một hồi náo loạn về sau, kỹ thuật bộ môn cuối cùng từ một nhà võng lạc kỹ thuật công ty khẩn cấp mướn mấy đài võng lạc phục. Vụ dụng cụ, đem chọn cái lưu lượng khuếch trương cho đến 2.000 vạn. Cuối cùng vượt qua server hỏng mất nguy cơ. Hô, chủ nhiệm xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Đi tới lưu lượng quản chế trước. Nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có nhiều như vậy lưu lượng bất thình lình tràn vào? Chủ nhiệm, một tên kỹ thuật viên chỉ trong màn hình một đầu hậu trường số liệu thống kê nói ra. Bọn họ đều là đang tra tương nam đài truyền hình một ngăn tiết mục thu thập số liệu đây. Kiểm tra và nhận xem số liệu. Chủ nhiệm nhất thời lộ ra gương mặt nhức cả trứng. Bọn hắn thật là nhàn a. Đúng rồi, là cái nào ngăn tiết mục a? Ta là ca sĩ, chính là đó cái Diệp Thu xuất phẩm tống nghệ tiết mục. kỹ thuật viên nói ra. A, nguyên lai là cái kia ngăn tiết mục a. Chủ nhiệm một mặt chợt nhẹ gật đầu. Cái tiết mục này rất hỏa a. Lão bà của ta 2 ngày trước còn nói với ta. Nghe nói quảng cáo này phí đều bán ra 1.5 tỷ a. Quá mẹ nó nghiêu. Đúng rồi, bọn hắn cái này đồng thời bình quân xếp hàng suất có bao nhiêu a? 3.6%. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bao nhiêu? Ngay tại cơ hồ cùng một thời gian. Tại đế quốc nào đó công ty giải trí tổng giám đốc trong văn phòng. Truyền đến một trận khó tin tiếng kinh hô. Bí thư nuốt nước miếng một cái. Nói ra, vừa mới tra được số liệu. Ta là ca sĩ tối cao tức thì xếp hàng suất 5%. Bình quân xếp hàng suất 3.6%. Nó, phá tam, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vị kia tổng giám đốc trợn to hai mắt. Qua lão cửu, cuối cùng khó khăn phun ra một chữ, thảo. Mà đây dạng, thảo, âm thanh cũng xuất hiện ở tất cả lão giải trí công ty bên trong. Theo số liệu thống kê công ty server ổn định, đám dân mạng cuối cùng thuận lợi mở ra số liệu website. Sau đó, nhìn xem bên trên hiện ra liên quan tới ta là ca sĩ hợp lý kỳ xếp hàng số liệu. Nhất thời từng cái trợn to hai mắt, há to miệng, ta đi, tối cao tức thì xếp hàng suất 5%, bình quân xếp hàng suất 3.6%, ta đi, đây là muốn nghịch thiên a, 3.6% a, cái này cũng sắp phá 4 tiết tấu, lợi hại ta ca, đây là muốn bay a, ông trời ơi, số liệu này sẽ không phải là giả đi, trời à. Cái này quá kinh khủng. Không thể giả. Cực độ số liệu công ty số liệu thống kê đều không khác mấy. Cái này đúng vậy, ta là ca sĩ chân thực xếp hàng số liệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới sôi trào khắp trốn. Chờ đến ngày thứ hai, tất cả lão truyền hình tin tức, mạng lưới truyền thông, báo chí tin tức cũng là nhao nhao báo cáo một tin tức. Một đời mới tống nghệ tiết mục vương xuất hiện. Nhưng là, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo đợt thứ hai tiết mục bắt đầu, mọi người liền phát hiện, ta là ca sĩ bên trong ca khúc bắt đầu từng bước xuất hiện ở tất cả đại âm nhạc website ca khúc. Trên bảng xếp hạng, trong lúc nhất thời, toàn bộ bảng danh sách đều bị ta là ca sĩ bên trong 7 vị ca sĩ chỗ diễn sướng ca khúc cấp. Nhận thầu 3.3, lần này nhưng là một đám giải trí công ty cấp phiền muộn hỏng. Trước đó, tín đồ nhạc đội tuyên bố album mới, lại thêm bắt đầu diễn sướng hội, trọn vẹn gần 2 tháng chiếm đoạt toàn bộ ca khúc bảng xếp hạng. Ép với cái khác công ty giải trí các ca sĩ, nhất là những thần tượng kia các ca sĩ không ngóc đầu lên được. Mãi mới chờ đến lúc đến tín đồ nhạc đội album mới ra quảng bá kỳ. Hạ tất cả lão bảng danh sách, tất cả lão giải trí công ty coi là cuối cùng có thể đến phiên nhà mình ca sĩ ca khúc mới thượng bảng. Kết quả ta là ca sĩ đến rồi. Những lão bài ca sĩ đó diễn dịch kinh điển ca khúc lần nữa leo lên tất cả theo thứ tự bảng. Đồng thời lên đường quét ngang mà trực tiếp đem bọn hắn công ty con ca sĩ ca khúc cho dậm ở dưới chân. Tình cảnh này càng làm cho bọn hắn nhịn không được mắng nắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.